Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2406, chương 2407, thiên đạo chân võ. Chúng ta thần tộc chỉ tu thiên đạo, lấy thiên đạo chi uy đối địch. Thật là, tòa kiếm trận này bên trong ẩn chứa thiên đạo, dĩ nhiên so với ta còn mạnh hơn một mảng lớn. Nhân tộc. Vì sao lại có yêu nghiệt như thế chi nhân? Chiến đấu kịch liệt là lúc Nguyên Trinh trong lòng chấn động mãnh liệt. Thiên đạo, vì vạn vật căn bản, ngự trị ở bên trên pháp tắc. Cái gọi là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Thiên đạo mới là tất cả căn nguyên. Thần tộc trời sinh trên tu đạo tồn tại gặp may mắn ưu thế. Bọn hắn chiến lược mấy lần chủng tộc khác cùng giai, nhưng bây giờ, bọn hắn cư nhiên bị một cái nhân tộc hậu bối làm hạ thấp đi. Loại chuyện như vậy, bọn hắn có thể nào không sợ hãi? Thảo nào Thiên Húc như thế vô cùng lo lắng gọi chúng ta đến đây. Người này không chết, đúng là ta thần tộc đại họa tâm phúc. Ly Thanh cũng nói, thương thế hắn không nhẹ, nhân lúc hắn bệnh. Đòi mạng hắn, Thiên Triệu cũng nói, sau khi khiếp sợ, cường liệt sát ý, tại ba người trong lòng bắt đầu khởi động, Diệp Viễn mang cho bọn hắn cảm giác nguy cơ, quá mức cường liệt, càng đáng sợ hơn là, Diệp Viễn hiện tại vẫn là mang thương ra trận, hôm nay không giết Diệp Viễn, chờ hắn lớn lên, liền càng đáng sợ hơn, nói không chừng. Sẽ cho thần tộc mang đến không thể xóa nhòa thương tổn. Cho nên, nhất định muốn bà Diệp Viễn bóp giết từ trong trứng nước. Ba người khí tức, lần nữa kéo lên một cái thời không. Trước đó, bọn hắn đối với Diệp Viễn nhiều ít còn tồn một tia lòng khinh thường. Có chỗ bảo lưu, lần này, bọn họ là toàn lực ứng phó. Nguyên Trinh mắt thấy Diệp Viễn. Trong mắt đều là lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi rất tốt, thậm chí có thể so sánh với thượng cổ nhân tộc cường giả. Có thể buộc ta xuất ra một chiêu này, ngươi đủ để tự ngạo. Thiên thần hạ phàm, Nguyên Trinh quát to một tiếng, trên người chín đạo đạo văn chợt trở nên cực kỳ chói mắt. Thân thể hắn, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ tăng vọt, rất nhanh. Hắn liền tăng tới trước kia lớn gấp ba nhỏ, biến thành một cái vĩ ngạn cự nhân. Trên người hắn hiện ra tới bạo tạc tính chất lực lượng, làm cho tất cả mọi người đều đột nhiên biến sắc. Nguyên Cửu nhìn thấy một màn này, không khỏi cười như điên nói. Ha ha ha, thiên thần hạ phàm, Nguyên Trinh đại nhân thiên đạo chân võ. Hắn rốt cục dùng ra một chiêu này. Diệp Viễn, ngươi chết định. Hắn cùng Nguyên Trinh là đồng thời cạnh tranh thần tử chi vị. Trước đây Nguyên Trinh chính là bằng vào một chiêu này, quét ngang cùng thế hệ đối thủ. Một lần hành động đạt thần tử chi vị, một chiêu này là mượn thiên đạo lực lượng, cường hóa chính mình thân thể. Thần tộc hồn xác hợp nhất, thân thể vốn là rất cường đại, coi như không bằng Diệp Viễn hoàn mỹ cửu truyền, cũng không khác nhau lắm. Nhưng một chiêu này, có thể mượn thiên đạo lực lượng, đánh vỡ thân thể gông cùm xiềng xiếc, nhường lực lượng một chút tăng vọt mấy chục lần. Loại tầng thứ này, đã siêu việt cửu chuyển phạm chu, đạt được, đạo, cấp độ. Loại kia bạo tạc tính chất lực lượng, để cho người ta lạnh run, có thể trở thành thần tử. Từng cái đều có siêu cường chiến lực, thần tộc chân chính cường đại. Trừ thiên kình ở ngoài, chính là từ lịch đại thần tử chất đống. Thiên đạo chân võ, danh như ý nghĩa, là mượn thiên đạo chi lực sáng chế cường đại võ học. Uy năng mạnh, căn bản là không có cách tưởng tượng. Thần tộc ngạo thị vạn tộc, bằng vào cũng chính là thiên đạo chân võ. Thiên đạo chân võ một khi thi triển ra, có thể đột phá tự thân cực hạn, đạt được đạo cấp độ. Hơn nữa, thiên đạo chân võ cũng chỉ có đạt được cửu văn thiên đạo cảnh mới có tư cách lĩnh ngộ. Năm đó Diệp Viễn chiến thần tử tin, Nếu như đối phương lĩnh ngộ thiên đạo chân võ, Diệp Viễn tuyệt sẽ không thắng được như vậy ung dung. Được, tốt, lực lượng cường đại, sức mạnh thân thể lại có thể đạt được đáng sợ như thế cấp độ sao? Ta rốt cuộc minh bạch, vì sao Huyền Cơ đại nhân bọn hắn kiêng kỵ như vậy thần tộc? Nguyên lai, chúng ta đều không gặp phải thần tộc cường giả chân chính. Cửu văn thiên đạo cảnh mới là bọn hắn chân chính đáng sợ thời điểm. Ngoặc kép, nhân tộc đại quân bên này, một đám bất trắc chi tử sắc mặt trắng bệch, bị Nguyên Trinh cường đại rung động thật sâu. Bọn hắn lúc này mới hiểu được, thần tộc dựa vào cái gì xưng bá thông thiên giới. Loại tầng thứ này cường đại, ai có thể ngăn? Đây vẫn chỉ là cửu văn sơ kỳ cường giả, cửu văn đỉnh phong cường giả. Một khi xuất ra thiên đạo chân võ, thực lực kia hội tăng vọt đến mức nào? Hôm nay, tại Diệp Viễn bức bách xuống, bọn hắn rốt cục kiến thức đến chân chính thần tộc. Thiên đạo chân võ, cái này nhân tộc cực xa lạ rồi lại vô cùng cường đại tên. Xuất hiện ở lịch sử võ đài bên trên, chính là Diệp Viễn, nhìn thấy thiên thần hạ phàm một chiêu này, cũng là sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng. Hắn cũng là lần đầu tiên kiến thức đến thần tộc lực lượng chân chính. Hắn hoàn mỹ cửu chuyển kim thân cũng không khả năng đạt được đáng sợ như thế lực lượng thiên đạo chân võ sao? Thượng hành bọn hắn trước đây đến tột cùng kinh lịch thế nào đáng sợ chiến đấu a? Diệp Viễn không khỏi hí hư nói. Diệp Viễn một mực nghe nói thần tộc mạnh, thật là trong mắt hắn, thần tộc cũng chỉ thường thôi. Thượng hành thân là thời không đại tổ, lĩnh ngộ thời không hai đại chí cao pháp tắc, sức chiến đấu cực đáng sợ. Hắn đại tổ thực lực mặc dù không bằng thượng hành, nhưng là tuyệt đối cực đáng sợ. Có thể 18 đại tổ, dĩ nhiên không có người nào còn sống. Không chỉ như vậy, trước đây ngũ suy, tứ suy cường giả cũng là 10 không còn một. Thần tộc đến cùng dựa vào cái gì? Hôm nay, hắn rốt cuộc minh bạch, một cái nho nhỏ Nguyên Trinh xuất ra thiên đạo chân võ sau liền đáng sợ như thế. Ngày đó dơ cao đâu? Diệp Viễn nuốt vào một viên đan dược, mắt thấy Nguyên Trinh chiến ý dâng trào nói, thiên đạo chân võ sao? Vậy ta liền đến xem thử, thần tộc chiến lực chân chính mạnh bao nhiêu? Ha ha ha, người chẳng mấy chốc sẽ cảm nhận được. Ta thần tộc, vô địch thế gian. Nguyên Trinh cười lớn một tiếng, huy động thật lớn cánh tay, một quyền đập tới. Bình thường không có gì lạ một quyền, không có nửa điểm cuốn hút. Nhưng cái này một quyền, lại cho người ta một loại hủy thiên diệt địa cảm giác. Không có chút nào tiếng xé gió, không có kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh. Tất cả phảng phất đạt được trở lại nguyên trạng cảnh giới. Mặc dù bình thản, nhưng không ai cảm thấy một quyền này không cường. Làm hai người thời điểm giao thủ, chính là thạch phá thiên kinh thời khắc. Diệp Viễn vẫy tay, chân niết kiếm trận đột nhiên sáng lên. Lần này, hắn không có nửa điểm lưu thủ, đem chân niết kiếm trận thôi động đến mức tận cùng. Oanh, một kích, chân niết kiếm trận ầm ầm tán loạn, Diệp Viễn thân hình bay ngược mà ra, trong miệng tiên huyết cuồng phong, đã là tổn thương càng thêm tổn thương. Cửu văn thiên đạo cảnh cộng thêm thiên đạo chân võ, uy lực cường hãn đến thế. Diệp Viễn tự nghĩ ra chân niết kiếm trận tới nay, hầu như chưa bại một lần. Nhưng hôm nay, hắn bại, cự nhân Nguyên Trinh ngạo nghễ lăng không, phảng phất thực sự là một tôn đại biểu thiên đạo thiên thần. Thiên đạo chân võ, đại biểu là thiên đạo chi uy, ngự trị ở bên trên pháp tắc. Thời gian pháp tắc cũng tốt, không gian pháp tắc cũng được, đều có thể bị không nhìn. Thanh niên nhân, có thể chịu ta thiên đạo chân võ một quyền mà không chết. Ngươi thật rất mạnh, nếu là ngươi có thể đạt được thiên nhân cảnh, sợ rằng ngay cả ta cũng không phải là đối thủ. Cho nên, hôm nay ngươi phải chết. Dứt lời, hắn chuyển hướng Thiên Triệu. Lý Thanh nói, cùng tiến lên, giết hắn, không muốn cho hắn nửa điểm cơ hội. Tại Nguyên Trinh trước mặt, hai người bọn họ phải kém hơn quá nhiều. Thế nhưng, bọn hắn làm sao cũng là cửu văn thiên đạo cảnh cường giả. Thực lực tự nhiên không phải bình thường. Ba người liên thủ một kích, căn bản không cho Diệp Viễn nửa điểm cơ hội. Sinh tử, chỉ ở một đường ở giữa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.